Đạo tâm trùng ma, chương 1050, độ thiên kiếp tập thể, góc truyện audio.com. Tuy Mạc Lãnh Tuyết các nàng mới đến đại ngàn thế giới 1-2 năm thời gian, nhưng ở dưới Tần Thiếu Phong cung cấp giới thạch cùng đan dược các loại tài nguyên tu luyện khổng lồ, tốc độ tu luyện tự của Mạc Lãnh Tuyết các nàng nhiên là rất nhanh. Hơn nữa Tần Thiếu Phong sau khi lập Đại Tần Hoàng Triều sau, đem Mạc Lãnh Tuyết bọn họ đều phong làm hoàng hậu, tốc độ tu luyện tự nhiên là càng thêm nhanh, nay đều đã đạt tới cảnh giới thánh đế cửu giai đại viên mãn, tiên thiên đại kiếp nạn lập tức liền đến, đã không có cách nào kéo dài nữa. Nếu là luận tư chất cùng tiềm lực mà nói, bọn Mạc Lãnh Tuyết toàn bộ nữ nhân của Tần Thiếu Phong, đều không có gì phải nói, nếu Tần Thiếu Phong không phải có các loại kỳ ngộ tin tưởng còn không tu luyện mau bằng các nàng, cho nên tiên thiên đại kiếp nạn của bọn họ tự nhiên là sẽ rất lợi hại. Tần Thiếu Phong muốn chuẩn bị thật tốt, hắn cũng không hy vọng ở thời điểm Mạc Lãnh Tuyết các nàng độ tiên thiên đại kiếp nạn sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Vốn Tần Thiếu Phong còn muốn kéo dài một đoạn thời gian, nhưng Tần Thiếu Phong đã cảm giác được kéo dài tiếp nữa tiên thiên đại kiếp nạn của Mạc Lãnh Tuyết các nàng sẽ càng thêm lợi hại, cho nên dưới tình huống như vậy Tần Thiếu Phong chỉ có thể để cho các nàng bắt đầu độ tiên thiên đại kiếp nạn. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng làm ra hoàn toàn chuẩn bị, bằng không hắn sẽ không mạo hiểm. Tần Thiếu Phong vì Mạc Lãnh Tuyết các nàng chuẩn bị địa điểm độ kiếp chính là lĩnh vực thế giới của bản thân Tần Thiếu Phong, tuy ở trong lĩnh vực thế giới, nhưng tương tự có thể câu thông thiên địa cho nên độ kiếp hoàn toàn không có vấn đề, chẳng qua cứ như vậy, cũng liền tương đương với Tần Thiếu Phong cùng các nữ nhân của hắn cùng nhau độ kiếp, như vậy tiên thiên đại kiếp nạn cũng gấp vài lần. Đương nhiên, một vấn đề này, Tần Thiếu Phong vẫn phi thường rõ ràng, mà vì sao Tần Thiếu Phong sẽ lựa chọn phương thức như vậy? Đó tự nhiên là bởi vì Tần Thiếu Phong muốn mượn dùng Mạc Lãnh Tuyết bọn họ độ kiếp một lần này, làm cho thực lực của ma trùng, thân thể cùng thần hồn lại tăng lên, chuyện này trải qua thần hồn suy tính, là hoàn toàn có thể làm, cho nên Tần Thiếu Phong mới sẽ quyết định thực hành. Lĩnh vực thế giới phạm vi 8.000 lý, toàn bộ nữ nhân của Tần Thiếu Phong đều xuất hiện ở nơi này, Tần Thiên Quyến, Vũ Tiểu Tiên hai tiểu nha đầu lừa đảo này cũng là theo vào giúp vui. Tần Thiếu Phong nhìn Mạc Lãnh Tuyết các nàng, lập tức nói với các nàng. Các ngươi không cần lo lắng, tất cả có ta, mặc kệ xảy ra cái gì, các ngươi cũng không cần xen vào, giao cho ta là được rồi. Bọn nữ tử Mạc Lãnh Tuyết nghe xong Tần Thiếu Phong nói đều gật gật đầu, lập tức Mạc Lãnh Tuyết đi một bước về phía trước, nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca ta đến trước. Ở bên trong các nữ tử, Mạc Lãnh Tuyết là đại tỷ không nghi ngờ, cảm tình cùng Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng là sâu nhất. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Mạc Lãnh Tuyết dẫn đầu đi lên, nhẹ nhàng gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nói với Mạc Lãnh Tuyết. Cẩn thận, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Mạc Lãnh Tuyết gật gật đầu, nhoẻn miệng cười với Tần Thiếu Phong, lập tức liền hướng về giữa lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong đi đến nơi trung tâm, Mạc Lãnh Tuyết đứng ở nơi đó, tiếp theo hít một hơi thật sâu, đem khí tức trong cơ thể phóng ra, nhất thời từng cỗ khí tức cường đại bắt đầu từ góc truyện audio.com, trên người Mạc Lãnh Tuyết phóng ra. Một cỗ khí tức này, lạnh như băng mà lại thánh khiết, giống như là hoa sen tuyết bên núi trong tuyết, hơn nữa khí tức xa so cường giả thánh đế cửu giai đại viên mãn với bình thường cường đại hơn, đây tự nhiên là bởi vì tư chất Mạc Lãnh Tuyết mạnh hơn tu sĩ bình thường, chẳng qua như vậy tiên thiên đại kiếp nạn của Mạc Lãnh Tuyết khẳng định cũng sẽ càng thêm lợi hại. Cảm thụ được khí tức trên người Mạc Lãnh Tuyết phóng ra, sắc mặt Tần Thiếu Phong trở nên càng thêm ngưng trọng, toàn bộ tâm thần đều đặt trên chuyện này, mà ngay tại lúc này, kiếp vân màu vàng chậm rãi ngưng tụ ra trong lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong, xuất hiện ở trên không Mạc Lãnh Tuyết, hơn nữa phạm vi không ngừng mở rộng. Tần Thiếu Phong lĩnh vực thế giới chỉ có phạm vi 8.000 dặm, mà kiếp vân của Mạc Lãnh Tuyết liền ước chừng chiếm cứ gần 9 thành địa phương, chỉ còn lại có một bộ phận rất nhỏ. Tần Thiếu Phong các nàng chỉ có thể là ở một địa phương nhỏ kia nhìn Mạc Lãnh Tuyết độ tiên thiên đại kiếp nạn, kiếp lôi màu vàng trong kiếp vân kia đang không ngừng ngưng tụ. Ầm một tiếng, rốt cục một đạo kiếp lôi màu vàng phóng ra từ trong kiếp vân, đánh tới Mạc Lãnh Tuyết, mà nhìn thấy một đạo kiếp lôi này xuất hiện, Tần Thiếu Phong lập tức liền hét lớn một tiếng, tiếp theo đưa tay hướng về phía trước chảo một cái, nhất thời thần quang năm màu từ trong năm ngón tay phải của Tần Thiếu Phong bắn ra, xuất hiện ở trên không Mạc Lãnh Tuyết, ngăn cản một đạo kiếp lôi kia. Thần quang năm màu trắng, xanh lá, đen, đỏ, vàng hướng về kiếp lôi màu vàng kia quét một cái, nhất thời liền chặn một đạo kiếp lôi màu vàng kia, lập tức cuốn một cái liền hướng về Tần Thiếu Phong kéo đến, sau khi đến trước mặt Tần Thiếu Phong há miệng, liền đem thần quang năm màu nuốt xuống, lập tức liền vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp đem năng lượng một đạo kiếp lôi này hoàn toàn luyện hóa. Đồng thời đem đại bộ phận năng lượng kiếp lôi hướng về trong thương khung chi nhãn rót vào, mà thương khung chi nhãn lại giống như động không đáy, căn bản là không lấp đầy được, đây cũng chính là nguyên nhân Tần Thiếu Phong có lòng tin giúp Mạc Lãnh Tuyết các nàng vượt qua tiên thiên đại kiếp nạn, chỉ cần thương khung chi nhãn không bị lấp đầy, như vậy Tần Thiếu Phong có thể mãi cắn nuốt kiếp lôi của tiên thiên đại kiếp nạn này. Theo đạo kiếp lôi thứ nhất của Mạc Lãnh Tuyết bị Tần Thiếu Phong cướp đi cắn nuốt, kiếp vân trên đỉnh đầu Mạc Lãnh Tuyết nhất thời liền kịch liệt quay cuồng, tựa như từ trong đó truyền đến giống giận vô cùng vô tận. Thấy một màn này, khóe miệng Tần Thiếu Phong lộ ra mỉm cười, lập tức thân hình nhoáng lên một cái liền xuất hiện ở dưới kiếp vân, đứng ở trên không Mạc Lãnh Tuyết. Đoàng đoàng nổ từ trong kiếp vân phóng ra, lúc trước Tần Thiếu Phong đứng ngoài phạm vi của kiếp vân, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kích cỡ của kiếp lôi, nhưng hiện tại Tần Thiếu Phong xuất hiện ở trong phạm vi kiếp lôi, tự nhiên là làm cho kiếp lôi của Mạc Lãnh Tuyết nháy mắt liền tăng vọt gấp đôi, một đạo kiếp lôi cực kỳ lớn hướng về Tần Thiếu Phong cùng Mạc Lãnh Tuyết rít gào đánh xuống. Nhìn một đạo kiếp lôi này, Tần Thiếu Phong vốn muốn tự mình cứng rắn kháng cự, nhưng mà mi tâm thương khung chi nhãn bỗng nhiên mở, con ngươi màu vàng kia xoay chuyển nhất thời. Góc truyện audio.com liền hóa thành một cái lốc xoáy màu vàng, đem một đạo kiếp lôi này cắn nuốt vào, đối với Tần Thiếu Phong và Mạc Lãnh Tuyết không tạo thành một chút thương tổn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua trong lòng Tần Thiếu Phong lại mắng to cái này thương khung chi nhãn, con mẹ nó, thời điểm lão tử độ kiếp thì không chịu ra sức, hiện tại Mạc Lãnh Tuyết các nàng độ kiếp, nó ngược lại ra sức. Tần Thiếu Phong nghĩ trong lòng, hay là thương khung chi nhãn này cũng là hạng người gặp sắc quên nghĩa. Bằng không mình ở thời điểm độ tiên thiên đại kiếp nạn, thương khung chi nhãn này chết sống như thế nào cũng không ra sức. Nếu không phải cuối cùng đến thời điểm nguy hiểm nhất, thương khung chi nhãn này còn không ra sức, nhưng mà hiện tại Mạc Lãnh Tuyết các nàng độ kiếp, mặt hàng này vậy mà chủ động ra tay, thật sự làm cho Tần Thiếu Phong không còn lời nào. Chẳng qua Mạc Lãnh Tuyết là nữ nhân của Tần Thiếu Phong, thương khung chi nhãn này nếu ở thời điểm Mạc Lãnh Tuyết các nàng độ kiếp chịu ra sức, cái này cũng tính là làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, mà như vậy, lại làm cho Tần Thiếu Phong giảm rất nhiều phiền toái, phải biết Tần Thiếu Phong là chuẩn bị dùng thân thể cứng rắn của mình chống đỡ trước, đợi đến không chống đỡ được, thương khung chi nhãn cùng cửu cửu chí tôn chân long tử khí tự nhiên là sẽ ra tay hỗ trợ. Không nghĩ tới cái thương khung chi nhãn này vậy mà chịu chủ động ra sức, như thế làm cho Tần Thiếu Phong bớt đi rất nhiều chuyện, nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển ba đại huyền công, đem hết toàn bộ lực đánh vào phẩm cấp ba đại huyền công này, một lần này, hắn có nhiều nữ nhân như vậy độ tiên thiên đại kiếp nạn, Tần Thiếu Phong tin tưởng nhất định có thể cho phẩm cấp của ba đại huyền công lại tăng lên. Sau khi đạo kiếp lôi thứ hai bị thương khung chi nhãn cắn nuốt, đạo kiếp lôi thứ ba lập tức liền hạ xuống, chẳng qua như trước là bị thương khung chi nhãn hấp thu vào, đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng từ trong đó rút lấy một bộ phận năng lượng kiếp lôi, rèn luyện thân thể mình, đồng thời đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp vận chuyển hết tốc độ, hấp thu lực lượng tà ác cùng các loại dục vọng, cảm xúc tích góp từng tí một năng lượng. Cả thảy 63 đạo kiếp lôi màu vàng hạ xuống, cái này đại biểu cho Mạc Lãnh Tuyết độ tiên thiên đại kiếp nạn là thất diệt quỷ thần kiếp, cái này đủ để nói rõ tiềm lực của Mạc Lãnh Tuyết là cường đại thế nào, mà theo toàn bộ kiếp lôi đều bị Tần Thiếu Phong đỡ, vô tận ánh sáng vàng từ trong cơ thể Mạc Lãnh Tuyết phóng ra, cũng là thiên địa đúc thành tiên thiên thánh thể cho Mạc Lãnh Tuyết. Thuận lợi độ kiếp Mạc Lãnh Tuyết ở sau khi thành tựu tiên thiên thánh thể liền đi xuống, mà dựa theo trình tự, Vũ Phi Nhi là nữ nhân thứ hai của Tần Thiếu Phong, cho nên lập tức liền chạy vội đi lên, thời điểm cùng Mạc Lãnh Tuyết gặp nhau nói với Mạc Lãnh Tuyết. Tuyết tỷ tỷ, ngươi xem đi, Phi Nhi nhất định là bát hoang tinh thần kiếp, hắc hắc. Nói xong liền chạy vội hướng về phía Tần Thiếu Phong. Mạc Lãnh Tuyết nghe xong Vũ Phi Nhi nói cười cười im lặng đi trở về, mà Vũ Phi Nhi chạy vội đến chỗ Tần Thiếu Phong, sau lưng một đôi cánh tuyết trắng thánh khiết kia mở ra, khí tức trên người lập tức liền phóng ra, vậy mà là một chút cũng không so với Mạc Lãnh Tuyết yếu hơn, một bên phóng thích khí tức một. Góc truyện audio.com, bên nói với Tần Thiếu Phong, Thiếu Phong ca ca, ngươi cần hào hào bảo hộ Phi Nhi vừa rồi ba hoa với Tuyết tỷ tỷ, ngươi nhất định phải làm cho Phi Nhi độ là bát hoang tinh thần kiếp. Tần Thiếu Phong nghe xong Phi Nhi nói, cả mặt gân xanh, tiên thiên đại kiếp nạn này cũng không phải hắn có thể khống chế, huống hồ người bình thường đều là lo lắng tiên thiên đại kiếp nạn quá lợi hại, mình không chịu nổi, không nghĩ tới tiểu nha đầu này vậy mà muốn tiên thiên đại kiếp nạn càng lợi hại càng tốt. Đương nhiên, Vũ Phi Nhi tự nhiên là bởi vì Tần Thiếu Phong ở trên chống đỡ kiếp lôi cho nàng, cho nên mới sẽ nói ra mạnh miệng như vậy, bằng không lấy tính cách của nha đầu kia cuối cùng là không cần độ kiếp trực tiếp thành tựu tiên thiên thánh thể tốt nhất. Theo khí tức Vũ Phi Nhi phóng ra, nhất thời lại là một mảng kiếp vân màu vàng tụ tập, lập tức kiếp lôi màu vàng lại thai nghén ra, oành đùng đùng hướng về Tần Thiếu Phong cùng Vũ Phi Nhi lần nữa bổ xuống, chẳng qua cùng tình huống của Mạc Lãnh Tuyết giống nhau, đều là bị thương khung chi nhãn của Tần Thiếu Phong cắn nuốt. Cách chương.